Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, thưởng thức rượu đại hội. Nguy nga lộng lẫy đại sảnh, lắp đặt thiết bị gió cách vô cùng hắn xa hoa, mặt đất trên sàn gỗ, cửa hàng màu vàng nhạt thảm trải nền, các loại điện nhà đều là nước ngoài cao đoan nhãn hiệu. Liền phòng khách sofa đều là có giá trị không nhỏ, ghế salon bằng da thật. Khoa trương nhất là cái kia 60 tấc TV LCD đều có thể trực tiếp tại gia xem chiếu bóng, quá xa xỉ. Hàn Khinh Vũ cởi giày đến cái khác địa phương quan sát một lần, cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên khuôn mặt bất mãn chấn động biểu tình, nhịn không được cảm thán nói. Nàng thô sơ giản lược tính ra một cái, liền phát hiện bộ phòng này mặt tích ít nhất đều có 200 ngũ trở lên. Phòng 5 3 sảnh, 1 bếp 2 vệ, liền cái kia sân thượng đều có hơn 10 thước vuông. Nàng giải khai ma đô giá phòng, ở nơi này tấc đất tấc vàng ma đô đại đô thị, như thế nhất 6 phòng, giá cả tuyệt đối vượt lên trước 1000 vạn lần. Hàn Khinh Vũ sau khi vòng vo một vòng, cười khổ móc điện thoại di động ra, gọi thông đường tu số điện thoại. Qua một hồi lâu, điện thoại mới được tiếp thông. Đường tu, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi bằng hữu kia phòng ở cũng quá, ngươi không hài lòng. Trong điện thoại di động, truyền ra đường tu thanh âm. Hàn Khinh Vũ cười khổ nói, không phải bất mãn ý, là rất hài lòng. Phòng này căn bản là khu nhà cấp cao, diện tích ít nhất được có 200 ngũ trở lên, lắp đặt thiết bị, siêu cấp xa hoa, ngươi nói, một tháng cho người ta mấy ngàn đồng tiền, nhân gia có thể đồng ý không? Đường tu nói ra, ngươi thỏa mãn là tốt rồi, ta nói rồi, nhân gia chỉ là không muốn làm cho phòng ở không, không để bụng bao nhiêu tiền thuê, nếu như ngươi không muốn ở. Quên đi, Hàn Khinh Vũ liền vội vàng kêu. Ở, ai nói ta không được. Có tiện nghi không chiếm thì phí. Cứ quyết định như vậy. Chờ ngươi từ nơi khác trở về, ta trước cho ngươi nửa năm tiền thuê nhà. Được. Đường tu đáp đáp một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hàn Khinh Vũ cầm điện thoại di động, nghe bên trong truyền tới manh âm, tức khắc nhịn không được liếc mắt. Bất quá, nhìn như vậy xa hoa xinh đẹp phòng ở, trên mặt hắn một lần nữa hiện ra tiếu dung. Ngày thứ hai, sáng rỡ mặt trời chiếu khắp nơi, mà đồ thế mậu hội triển trung tâm, toàn quốc cân nhắc bách gia phẩm chất rượu, trưng bày ở một cái trước quầy, mà từng cái bên trong quầy, đều biết danh người phụ trách, quầy hàng bên ngoài quá đạo thượng. Từ toàn quốc các nơi chạy tới rượu hãng bán buôn, lưu luyến ở từng nhà quầy hàng trước mặt, quan sát các loại rượu ngon. Xô 0246 bên trong quầy, Khang Hạ lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn người ta lui tới lưu. Thịnh Đường tập đoàn dưới cờ hãng rượu xuất phẩm thần tiên nhưỡng. Bởi vì đã từng không có danh tiếng, vì vậy rất nhiều người quan sát, nhưng không ai biểu hiện ra đặt mua dục vọng. Thậm chí, bởi vì trên bảng hiệu biểu hiện giá cả đồng hồ, càng làm vô số người châm biếm không ngớt. Cái này Thịnh Đường tập đoàn làm sao chưa nghe nói qua. Còn có rượu này, chỉ có một loại hình. Dĩ nhiên giá 18.888, khai quốc tế vui đùa đâu. Thật không biết cái này tập đoàn lão bản nhiều lắm ngu xuẩn. Dĩ nhiên tại không có bất kỳ nổi tiếng dưới tình huống bán ra loại giá trên trời này. Quốc nội xác thực có không ít đắt giá rượu, nhưng cái này cái gì thần tiên nhưỡng, thực sự là không sợ người khác cười đến rụng răng a. Rượu này lão bản nhất định là muốn tiền muốn điên rồi. 18.888 một chai, đây cũng quá giả chứ. Chẳng lẽ bên trong dùng là quỳnh tương ngọc lộ, rừng lớn loại chim nào cũng có. Phòng trừng công ty này là vì mánh lới, cố ý đem giá cả đánh cao như vậy. Đi đi đi, để ý đến nó làm gì? Khang Hạ lẳng lặng nghe Đường Hơn người tiếng nghị luận, biểu tình không có chút rung động nào. Liền một bên Tô Quyền đều vẫn duy trì cười híp mắt tiếu dung, đối với những người khác tiếng nghị luận chẳng quan tâm. Gì? Ra ra, rượu này có ý tứ a? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên, lại muốn giá cả 18.888. Lẽ nào rượu này so với cực phẩm ngũ lương dịch hoàn hảo? Một đạo giọng nữ trong trẻo truyền đến, một già một trẻ hai người đi tới trước quầy về sau. Tên lão giả kia đánh giá trên quầy trưng bày 4 bình thần tiên nhưỡng, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc. Do dự một cái, hắn xem vào bên trong Tô Quyền, hiếu kỳ hỏi, vị tiểu ca này, các ngươi rượu này nơi sản xuất là nơi nào? Còn nữa, cái khác quầy hàng đều có thể thưởng thức thử uống, các ngươi tại sao không có? Tô Quyền cười nói, lão bá, chúng ta rượu này nơi sản xuất là Song Khánh tỉnh Tinh Thành. Còn vì sao không thể thưởng thức thử uống? Là bởi vì sợ người không biết hàng tao đạp rượu ngon. Ngoài ra, chúng ta không cần những thứ kia rượu hãng bán buôn ưu ái. Lần này sở dĩ tham gia thưởng thức rượu đại hội là bởi vì ta nhóm thầm nghĩ đem thần tiên này cất danh tiếng đánh ra. Lão giả giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, có dũng khí, có tự tin, đã như vậy, ta rất chờ mong rượu ngon của các ngươi mùi vị a. Cứ như vậy, các ngươi đã không thể thưởng thức thử uống, ta hướng các ngươi mua một chai như thế nào? Nói thật, đầu năm nay có thể để cho lão già ta tò mò sự tình không nhiều lắm, nhưng rượu này lại làm dấy lên lòng hiếu kỳ của ta. Tô Quyền quay đầu nhìn về phía Khang Hạ. Khang Hạ từ trên ghế đứng lên, quan sát trước mắt đây đối với ông cháu liếc mắt, cười nói, lão bá, chúng ta mang tới cái này 4 bình rượu, ngoại trừ thưởng thức rượu trong đại hội cần phải lấy ra 2 bình. Còn lại 2 bình chúng ta có thể tùy ý sử dụng. Nếu ngài muốn thưởng thức, vậy miễn phí tiễn ngài một chai đi. Nếu như ngài cảm thấy rượu này không sai, hy vọng lão nhân gia giúp đỡ cho tuyên truyền tuyên truyền. Lão giả sững sờ, gật đầu cười nói, đâu có, đâu có, nói, lão giả đem một chai thần tiên nhưỡng cầm trong tay, sau đó hướng về phía bên người tôn nữ nói ra, tiểu oánh, đem chén rượu của ta lấy ra, được rồi, 17-18 tuổi bộ dáng nữ hài, thận trọng từ sách trong bao xuất ra một cái tứ giác ly thủy tinh, tự tay đưa cho lão giả. Lão giả mở ra bình rượu, hướng tứ giác trong ly thủy tinh đổ vào nửa chén. Tức khắc, ánh mắt của hắn trừng lớn không ít, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc thần sắc, tinh khiết và thơm, say lòng người. Mặc dù lão phu còn không có thưởng thức, đã bị rượu này vị hấp dẫn. Lão giả thật sâu cảm thán một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhấp miếng. Mấy giây về sau, vẻ mặt của hắn trở nên ngạc nhiên, ngay sau đó, cái kia già nua trên khuôn mặt trở nên đỏ ửng, đồng thời dâng lên còn có mãnh liệt chấn động. Ở Khang Hạ cùng Tô Quyền cười nhạt vẻ mặt, lão giả chậm rãi nhắm mắt lại, ra ra, đừng thừa nước đục thả câu, rượu này thế nào à? Nữ hài lôi kéo lão giả ống tay áo, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất mãn. Lão giả trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhịn không được thở dài nói, hảo tửu a, lão phu ta cuộc đời này uống rượu vô số, nhưng có thể cùng cái này rượu ngon tương đề tịnh luận, chỉ có một loại rượu. Tô Quyền nhếch miệng cười nói, lão bá, ngài đang nói đùa chứ, ta cũng uống qua không ít rượu, nhưng còn từ chưa uống qua so với cái này rượu uống ngon hơn. Lão giả cười nói, hơn 40 năm trước, ta đã từng đi qua thần nông giá, ở bên trong phát hiện nhất bầy khỉ, nghe nói qua sao, hầu nhi tửu, chỉ tiếc, dưới cơ duyên xảo hợp đã uống vài ngụm, liền bị những con khỉ kia cho công kích, cuối cùng chạy trối chết, cái kia hầu nhi tửu mùi vị, đến nay khó quên, ta không nghĩ tới, cái này trên thế giới ngoại trừ cái kia hầu nhi tử bên ngoài. Vẫn còn có như vậy rượu ngon. Tô Quyền chợt cười nói ra, ta liền nghe nói qua hầu nhi tử. Thật đúng là chưa uống qua. Lão bá, nếu ngài thấy cho chúng ta thần tiên này cất không sai, có thể phải giúp chúng ta tuyên truyền a. Lão giả cười nói, yên tâm, lão phu tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, ta có thể hay không trước từ các ngươi nơi này đặt hàng một ít rượu. Liền theo các ngươi nói cái giá này cách. Khang Hạ cười nhạt nói, đa tạ lão bá yêu thích chúng ta thần tiên nhưỡng, nhưng chúng ta rượu này sẽ không lén lút bán ra. Nếu như ngài thích, các loại, chờ, thưởng thức rượu đại hội sau khi kết thúc, rượu của chúng ta thủy sẽ đưa đến mỗi bên thành phố cửa hàng. Đến lúc đó ngài có thể đến cửa hàng đi mua. Lão giả kinh ngạc nói, công ty của các ngươi mình mở thiết cửa hàng. Khang Hạ cười nói, không sai. Lão giả giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, danh tác a, hiện tại những thứ kia hãng rượu đều là đem sản xuất ra rượu bán xỉ cho những thứ kia rượu hãng bán buôn. Từ bọn họ ở toàn quốc các nơi mở giữ độc quyền về điểm, mà các ngươi dĩ nhiên chính mình đầu tư giữ độc quyền về điểm, chính mình trực tiếp bán cho khách nhân. Rất giỏi. Khang Hạ cười nói, đây là chúng ta lão bản yêu cầu, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo. Lão giả gật đầu hỏi, lão bản của các ngươi là? Khang Hạ nói ra, lão bá, rất xin lỗi, lão bản chúng ta rất ít nhúng tay chuyện của công ty tình. Cho nên hắn loại này không yêu thích xuất đầu lộ diện tính cách, khiến cho chúng ta không thể đem tài liệu của hắn đối ngoại tuyên bố. Có thể chờ sau này, lão nhân gia liền có thể biết hắn. Lão giả thấy buồn cười nói, xem ra lão bản của các ngươi nhất định là một đại nhân vật. Bất quá, chúng ta thương lượng như thế nào? Ta thực sự rất yêu mến rượu này. Chúng ta nếu ở nơi này trong gặp nhau, các ngươi có thể hay không trước giờ bán cho ta điểm? Ta không cần nhiều, các ngươi chỉ bán cho ta 10 thùng là được. Chờ ta uống xong, ta rồi đến các ngươi cửa hàng đi mua. Cái này, Khang Hạ có chút do dự. Lão giả từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Khang Hạ nói ra, tiểu cô nương, cái này là danh thiếp của ta. Khang Hạ nhận lấy, ánh mắt từ phía trên đảo qua về sau, tức khắc hơi biến sắc mặt. Ngài chính là Đỗ Côn Đỗ lão, Vader tập đoàn lão bản. Đỗ Côn cười nói, không nghĩ tới, người tiểu cô nương này dĩ nhiên biết ta. Dường như ta và các ngươi Thịnh Đường tập đoàn lão bản giống nhau, gần như không làm sao xuất hiện ở trước sân khấu chứ. Khang Hạ tay lấy ra danh thiếp, đưa cho Đỗ Côn nói ra, Đỗ lão, kỳ thực chúng ta phía trước thông qua điện thoại. Đỗ Côn ngẩn người, tự tay tiếp nhận Khang Hạ danh thiếp. Lông mày của hắn nhăn lại, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, mới chỉ có mê hoặc nói, Khang Hạ tên này ta biết, thế giới nổi danh nhất kim bài người quản lý, lẽ nào ngươi là? Khang Hạ cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, ngài nói chắc là ta. Bất quá, thế giới nổi danh nhất kim bài người quản lý lối gọi này, ta cũng không dám ứng với. Đỗ Côn có chút động dung, hắn thật sâu đánh giá Khang Hạ, hiếu kỳ nói, ta còn nhớ rõ, trước đây ta tự mình mời ngươi gánh mặc chúng ta Vader tập đoàn CEO. Ngươi cự tuyệt. Khang Hạ cười nói, trước đây mới vừa từ bên trên một công ty xuất hiện, mệt mỏi rất nhiều năm, muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe xuống. Đỗ Côn rốt cục xác định Khang Hạ thân phận, vẻ mặt của hắn túc nhiên khởi kính, gật đầu cảm thán nói, thật không nghĩ tới, Thịnh Đường tập đoàn lão bản lại có thể mời được ngươi, vận may của hắn, may mắn a. Khang Hạ cười nói, Đỗ lão, nếu ngài muốn mua rượu của chúng ta, ta đây liền thiện tự làm chủ, bán cho ngươi 10 thùng a. Bất quá, chúng ta lần này không có mang qua đây. Sợ rằng cần ngài phái người tự mình đến tinh thành khứ thủ một chuyến. Không thành vấn đề. Đỗ Côn cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.